Đạo phi thiên hạ, chương 39, một mất một còn. Góc truyện audio.com. Nữ hải tặc Đông Hải xuất hiện trong yến tiệc của Tuyền Cơ phủ. Hạ độc giật vương, cướp Tuyền Cơ công tử Phụ Miên, cứu thoát tên đầu sỏ hải tặc Mã Diệu sắp bị chém đầu khỏi đại lao hình bộ. Việc này quả thực gây chấn động rất lớn tới triều đình Nam Nguyệt. Gia Tường hoàng đế biết chuyện vô cùng phẫn nộ, liền lập tức phái người đi tiêu diệt hải tặc Đông Hải. Sắt sắt biết, triều đình Nam Nguyệt quyết không ngồi yên để cho hải tặc Đông Hải lớn mạnh. Sớm muộn rồi cũng tới lúc phải tiễn trừ, chỉ có điều không ngờ việc này lại đến nhanh như vậy. Triều đình nhẫn nhịn hải tặc bao năm, cũng chỉ bởi chưa có tướng lĩnh nào đắc lực dám cầm quân lâm trận. Lần này không biết sẽ là ai dẫn binh tới công phạt đây. Một ngày sau, thám tử lập tức hồi báo, nói rằng kẻ lĩnh binh chính là Tuyền Vương Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên, nghe tới ba chữ này, trái tim sắt sắt liền không đừng được khẽ run lên, ngón tay ngọc ngà trong tấm áo rộng nắm chặt lại, nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. 4 năm nay, nàng cố tình không nghe ngóng tin tức gì về con người này. Đây là lần đầu tiên nàng nghe tên chàng từ miệng người khác. Cái tên này thốt ra, tay nàng cũng từ từ đưa lên trước ngực. 4 năm trước, một trưởng chàng đánh vào ngực nàng. Cảm giác đau đớn như xé tim gan. Nỗi tuyệt vọng thấu xương cùng cơn đau lúc đó dường như vượt qua dòng thời gian. Lại đánh mạnh vào trái tim nàng. 4 năm ẩn danh, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Đời người quả thực có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Có những người và có những chuyện muốn tránh cũng không cách nào tránh được. Trận chiến trên biển 4 năm trước, nàng và chàng cùng sánh vai đánh lại hải tặc của Tây Môn Lâu và thủy sư Nam Nguyệt. Nhưng giờ phút này, chàng và nàng cuối cùng cũng trở thành hai kẻ đối đầu ở hai bờ chiến tuyến. Lúc này, thậm chí chàng còn là thống soái tiễu trừ hải tặc, nàng lại là kẻ cầm đầu hải tặc Đông Hải. Bọn họ giờ là kẻ không đội trời chung, cuối cùng cũng đã tới mức phải một sống một chết, sắt sắt khẽ than dài. Ánh mắt nhìn qua khung cửa, vừa rồi trời có đổ một trận mưa lớn, những cành lá vừa được cơn mưa tắm ướt, gột rửa ánh lên màu xanh mướt, tươi non vô ngần, những giọt nước còn đọng lại trên lá, long lanh như châu báu, lại trong trẻo như những giọt nước mắt. Thực ra việc Dạ Vô Yên thống lĩnh binh tướng đi tiễu trừ hải tặc sắt sắt không mấy ngạc nhiên. Lúc này trong khắp Nam Nguyệt, chẳng tướng lĩnh nào có uy danh lẫy lừng hơn được Dạ Vô Yên. Chỉ có điều nghe nói mấy năm nay quan hệ giữa Bắc Lỗ Quốc và Nam Nguyệt rất căng thẳng. Dạ Vô Yên vẫn luôn trấn thủ ở biên cương phía Bắc. Ai cũng cho rằng chàng chẳng còn thời giờ đâu phải phân thân Nam Hạ. Không ngờ chàng lại bị Gia Tường hoàng đế triệu hồi về gấp rồi được điều động tới đây. Tử Mê, ngươi đi nói với Mã Diệu. Mau triệu tập tất cả tướng lĩnh trên đảo tới nghị sự sảnh nghiên cứu chiến thuật. Sắt sắt nói rồi, quay người đi tới nghị sự sảnh trước, đôi mắt đen trong trẻo ánh lên hàn quang như dòng sông băng lạnh lẽo tràn qua. Lần này, nàng phải đánh cho Dạ Vô Yên tan tác, khiến chàng phải thảm bại quay về. Trời xanh xanh, biển xanh xanh, ánh mặt trời chiếu qua tầng mây mỏng, soi dọi trên vô số chiến thuyền. Trên mũi của chiến thuyền đi đầu có gắn một lá cờ lớn lúc này đang không ngừng tung bay trong gió. Bên trên thêu một chữ Tuyền rất lớn bằng chỉ vàng. Bên phía sắt sắt, ngoài chiến thuyền hải tặc, còn hơn 3.000 chiến thuyền của Y Mạch Đảo. Sắt sắt không ngờ Mạc Tầm Hoan vẫn nhớ ân tình năm xưa khi nàng giúp đỡ hắn mà phái binh tới tương trợ. Nhưng có lẽ Mạc Tầm Hoan sợ Nam Nguyệt biết hắn phái binh tới tương trợ. Nên thống soái Nhã Tử dùng khăn xa che mặt, nhưng sắt sắt vẫn dễ dàng nhận ra nàng ta vì bên bàn tay phải bị mất một ngón tay. Một ân nhân như nàng, trong mắt thế gian vốn đã chết từ lâu, nhưng Mạc Tầm Hoan vẫn quyết định tới tương trợ Thủy Long Đảo. Thật khiến nàng vô cùng cảm kích, sắt sắt đứng trong khoang thuyền, tay cầm thiên lý mục, nhìn qua cánh cửa sổ hé mở, quan sát chiến cục bên ngoài. Thấy chiến thuyền của thủy sư Nam Nguyệt ken kín mít, sắt sắt chậm rãi ra lệnh, xếp thành yến hình, xông thẳng vào quân địch. Thị nữ bên cạnh nghe lệnh, lập tức ra ngoài truyền lệnh tới cho Mã Diệu lúc này đang đứng trên vọng lâu. Lập tức phía hải tặc xuất hiện rất nhiều chiến thuyền, xếp thành yến hình, nhắm thẳng vào thủy sư Nam Nguyệt lao tới. Những chiến thuyền này đều đã được sắt sắt cải tiến, tốc độ nhanh hơn, trên mũi thuyền lại được bịt mũi nhọn đúc bằng đồng xanh rất kiên cố. Không sợ va đập, hơn nữa, xếp thành yến hình cực kỳ thuận lợi cho việc bắn tên lúc xung trận. Quả nhiên, chỉ một đợt xông lên đã khiến khí thế quân địch bị đập tan. Sắt sắt không ngừng ra quyết định, Mã Diệu đứng trện vọng lâu rất nhanh nhẹn vung lệnh kỳ. Truyền mệnh lệnh của sắt sắt xuống, chỉ thấy chiến thuyền hải tặc không ngừng biến hóa, lúc là yến hình, lúc là đường thẳng, lúc lại như hình bảo tháp. Cung tiễn bắn ra như châu chấu từ chiến thuyền hải tặc về phía thủy sư Nam Nguyệt. Sau đợt công kích đầu tiên, chiến thuyền Nam Nguyệt liền rút lui mấy chục sải. Sắt sắt giơ thiên lý mục lên, xa xa thấy chiến thuyền Nam Nguyệt tách ra ở giữa. Một chiếc thuyền nhỏ trèo ra, đó chính là soái thuyền của thủy sư Nam Nguyệt. Dạ Vô Yên nhất định đang ngồi trên chiếc thuyền đó. Quả nhiên, nàng thấy trên vọng lâu ca ca của chiến thuyền đó xuất hiện một bóng người. Ánh mặt trời lúc chính ngọ đang gắt, ánh sáng phản chiếu từ mặt biển lên có phần chói mắt. Sắt sắt phải nheo mắt mới nhìn rõ bóng người chắc tuyệt đó. Một thân áo bào màu tím sẫm trùm lên thân hình cao lớn nhưng gầy gò của chàng. Mái tóc đen nhánh như mặc liên trên núi cao không ngừng tung bay trong gió biển. Tà áo phấp phới. Trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ, đôi lông mày vút cao, đôi mắt đan phượng sâu thẳm sắc bén như hàn tinh, nhìn về phía nàng như muốn câu hồn đoạt phách, quả nhiên là Dạ Vô Yên, vẫn tuấn tú bất phàm như thế, vẫn khí chất cao quý như thế, tất cả đều như hôm qua không hề thay đổi, không có nàng, chàng vẫn sống tự tại thế ư, có lẽ nên nói là chàng sống có phần tốt hơn. Dẫu sao bên cạnh chàng lúc này đã có được vị giai nhân đã khiến chàng si mê say đắm suốt bấy lâu. Sắt sắt buông thiên lý mục xuống, đôi mắt trong trẻo nheo lại, nở một nụ cười lạnh lẽo. Gió biển đột nhiên nổi lên, thổi những lá cờ bay phần phật theo hướng Tây. Âm dương sư Thanh Mai quả thật đã được chân truyền của cha. Lúc sàng nàng ta nói hôm nay sẽ có gió đông, quả nhiên gió đông đã nổi lên rồi. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị rượu trắng, bắn tên lửa, thả thuyền lửa, sắt sắt lạnh lùng ra lệnh. Dạ Vô Yên khoanh tay đứng trên vọng lâu, xem ra thần sắc rất trầm ổn. Chỉ chàng mới biết, vào lúc này, trái tim chàng đang thổn thức biết bao. Điều khiến chàng lo lắng không phải là chiến sự đang vào lúc căng thẳng, mà là soái thuyền hải tặc, và nhất là người đang âm thầm chỉ huy chiến sự. Soái thuyền đó rất lớn. Bốn bề đều kín mít, có rất nhiều tấm gỗ dày bảo vệ, có sức phòng vệ và chiến đấu đặc biệt mãnh liệt. Trên chiến thuyền chỉ có một đường lên, dễ thủ khó công, những binh sĩ dũng mãnh cho dù có trèo lên được nhưng không thể tiến vào. Cuối cùng chỉ có đường chết mà thôi. Chàng thấy Thủy Long Vương Mã Diệu đang đứng trên vọng lâu soái thuyền. Trong tay cầm lệnh kỳ, không ngừng ra hiệu. Nhưng chàng biết Mã Diệu không phải là người cầm quân thực sự. Vì chàng thấy có một thị nữ không ngừng chạy tới trước mặt hắn truyền đạt mệnh lệnh. Chàng đã tìm nàng suốt 4 năm nay, chưa từng một giây từ bỏ ý định tìm kiếm. Nhưng biển người mênh mông, không hề có chút tin tức của nàng. Đông Hải, chàng cũng đã phái người tìm kiếm không chỉ một lần, nhưng không những không tìm được nàng, mà còn không hề nghe ngóng được bất cứ tin tức nào của nàng cả. Ngay đến hai thị nữ Thanh Mai và Tử Mê của nàng cũng đều bật vô âm tín. Nghe nói sau lần chiến đấu trên biển đó, hai người họ bị thương rồi chết. Chàng vốn định bắt hai thị nữ đó hỏi thăm cho ra nhẽ. Nhưng đầu mối này rốt cuộc cũng mất luôn. Chàng đã từng nghĩ, liệu có phải nàng và hai thị nữ đó cùng trốn đi không? Vì thế chàng đã nhiều lần phái người tới Thủy Long đảo do thám. Nhưng 4 năm rồi, chàng không hề dò ra được chút manh mối nào. Dù vậy chàng tin rằng nàng vẫn còn sống. Thế nên chưa bao giờ từ bỏ ý định kiếm tìm. Hôm nay, trời cao không phụ người có lòng. Nàng quả thật đã chịu xuất hiện rồi ư, nếu chàng đoán không lầm. Bích Hải Long Nữ, người đang bày mưu tính kế trong khoang thuyền, chỉ huy trận chiến này chính là nàng. Nếu không phải Thiết Phi Dương cho người báo tin, nói rằng trong yến tiệc ở Tuyền Cơ Phủ có sự xuất hiện đáng kinh ngạc của Bích Hải Long Nữ thì chàng quyết không nhận ý chỉ của Phụ Hoàng đi tiễu. Trừ hải tặc, Bích Hải Long Nữ, bất luận thế nào, chàng cũng phải gặp nàng, cho dù phải dùng một cuộc chiến để ép nàng lộ diện đi nữa. Vương gia, không xong rồi, chúng ta không chống cự lại được rồi. Một viên tướng vội vã xông lên Vọng Lâu, bẩm báo với Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên ngước mắt nhìn lên, liền nghe thấy trên thuyền hải tặc có tiếng tù và vang dội. Những chiến thuyền hải tặc đang xông tới. Cửa sổ bỗng mở ra, rồi bắn những mũi tên gắn đầy ống trúc chứa rượu trắng vào chiến thuyền Nam Nguyệt. Tên bay ngập trời, đập vào sàn thuyền khiến mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp không gian. Vương gia, chúng sắp dùng hỏa công. Viên tướng đó run rẩy nói. Quả nhiên, lúc này vô số mũi tên lửa nhắm vào chiến thuyền Nam Nguyệt bắn tới. Bắn vào những tấm sàn thuyền ướt đẫm rượu trắng. Lửa lập tức bốc lên, gặp gió, lửa càng cháy mạnh, một lát tất cả chiến thuyền đều bị vây hãm trong ngọn lửa bùng bùng. Trong đó có một chiến thuyền Mông Đồng do Tuyền Cơ Phủ thiết kế. Đây là lần đầu xuất chinh, vậy mà đã bị hỏng một chiếc. Hơn nữa, đám hải tặc công thủ đều rất bài bản, tiến thoái hợp lý, xem ra là đã được huấn luyện kỹ càng. Những chiến thuyền xông tới tốc độ thần kỳ. Lại xếp thành đội hình cực kỳ thuận lợi cho việc tấn công. Dạ Vô Yên hoàn toàn kinh ngạc, đám hải tặc đã trở nên hùng mạnh như vậy từ bao giờ? Người chỉ huy chiến sự trong khoang thuyền càng khiến chàng kinh ngạc hơn nữa. Mới chỉ khai chiến một lúc mà bên chàng đã tổn thất hơn nửa số chiến thuyền. Rơi vào thế rất khó thủ thắng, nếu vẫn không xuất kích, e rằng hôm nay sẽ bị đánh cho tan tác. Truyền lệnh xuống, cho thuyền áp sát lại gần rồi quây thành trận hình tròn. Mũi thuyền hướng ra ngoài nghênh địch, Dạ Vô Yên lạnh lùng nói. Viên tướng bên cạnh nghe lệnh, vung lệnh kỳ trong tay. Chiến thuyền Nam Nguyệt lập tức kết thành mấy vòng tròn lớn. Mũi thuyền hướng ra ngoài nghênh địch, phòng vệ như vậy tạm thời có thể ngăn được sự tấn công mãnh liệt của hải tặc. Lúc này chiến thuyền của hai bên đã áp sát. Binh lính nhanh chóng xông lên thuyền địch, bắt đầu đánh giáp lá cà. Dạ Vô Yên ra lệnh cho thủy binh đưa thuyền của mình tiếp cận soái thuyền hải tặc. Sau đó chàng thuận tay nắm một sợi dây thừng lớn trên thuyền. Vung tay, mang theo khí lực mạnh mẽ vụt vào Thủy Long Vương Mã Diệu đang đứng chỉ huy hải tặc trên Vọng Lâu. Mã Diệu kinh hoàng, hiển nhiên không ngờ Dạ Vô Yên lại ra tay đột ngột như vậy. Hơn nữa sợi dây từng vung tới cực kỳ thần tốc, mấy tên hải tặc đứng cạnh thấy vậy vung đao kiếm lên. Muốn ngăn dây thừng lại, đáng tiếc đều bị dây thừng đánh giạt ra đất. Mã Diệu rút chiếc roi đen ở lưng ra, vận lực quấn lấy đoạn trước dây thừng. Lúc dây thừng và roi quấn vào nhau, hắn liền cảm thấy nội lực của đối phương không ngừng truyền qua. Khí thế cuốn cuộn tấn công về phía hắn. Mã Diệu kinh ngạc, liền vứt roi xuống đất, chính hắn cũng loạng choạng lui lại mấy bước rồi ngã ngồi trên sàn thuyền. Sợi dây thừng trong tay Dạ Vô Yên liền quấn chặt lấy móc sắt trên mạn thuyền. Khẽ rung một cái, cả người chàng liền nhảy từ Vọng Lâu lại, vạt áo tung bay, dập dờn tựa mây, bay bổng như người trên tiên giới. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã nhảy tới Vọng Lâu chỗ vừa rồi Mã Diệu đứng trên truyền lệnh. Thủy Long Vương, bản vương muốn gặp Bích Hải Long Nữ. Phiền Thủy Long Vương đi thông báo một tiếng. Dạ Vô Yên hờ hững nói. Đôi mắt sâu như vực thẳm mang theo sự ngóng chờ sâu sắc. Mã Diệu chậm chậm từ trên sàn thuyền đứng dậy. Lạnh lùng cười nói. Tuyền Vương, hôm nay thủy sư của ngài vừa bại trận. Ngài nên lo lắng về việc mình sẽ rút lui an toàn thế nào đi. Long Nữ sẽ không gặp ngài đâu. Thế ư, Dạ Vô Yên cười nhẹ, ánh mặt trời rực rỡ chảy trên khuôn mặt tuấn tú của chàng. Trong đôi mắt đen láy lộ ra sự thâm trầm khó hiểu. Chàng đột nhiên ra tay, nhằm vào Mã Diệu đánh xuống. Mã Diệu không kịp né tránh, xem chừng sắp mất mạng dưới tay Dạ Vô Yên. Bỗng ở nơi ra vào duy nhất trên lầu thuyền, một giọng nói quát lên. Dừng tay, thanh âm đó lạnh lùng, kiêu ngạo, trầm ổn, lại mang theo một chút hàn ý vang tới bên tai chàng. Dạ Vô Yên đột nhiên ngừng tay, đứng ngây người trên sàn thuyền, trái tim chàng như bị chìm trong băng đá. Đây hoàn toàn không phải là giọng nói của nàng. Cánh cửa nhỏ trên lầu thuyền mở ra, Sắt Sắt mặc áo xanh xuất hiện, khuôn mặt nàng đeo mặt nạ, trên đầu đội mũ chắn gió. Nàng vừa bước ra, liền nhìn thấy ngay Dạ Vô Yên. Lại gần, nàng mới phát hiện, y phục trên người chàng cực kỳ rộng lớn. Không biết là do chàng gầy đi, hay y phục rộng quá, khiến chàng phiêu dật, nhẹ nhàng như gió vậy. Khuôn mặt chàng tuy vẫn tuấn tú như tranh vẽ, nhưng so với 4 năm trước đã góc cạnh hơn rất nhiều. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp đã không còn lấp lánh như ngày nào. Dường như đang chất chứa quá nhiều đau khổ, sự trầm mặc lạnh lẽo đó giống như dòng sông chảy dưới lớp băng, khiến người khác thấy mà kinh hãi. Từ khi nàng xuất hiện, đôi mắt đó liền nhìn chằm chằm vào nàng, không hề rời ra, ánh mắt dường như trong khoảnh khắc sáng rực lên, nóng đến mức gần như có thể đốt cháy con người nàng. Tuyền Vương đến đúng lúc lắm, bản Long Nữ đang muốn quyết đấu một trận với ngài đây. Người đâu, Bắc Cầu, Sắt Sắt thờ ơ nói. Nàng cố gắng để mình bình tĩnh lại, để thể hiện rằng hai người họ vốn không hề quen biết. Không hề có bất kỳ cảm giác nào. Cho dù căm hận, nàng cũng cố nén xuống tận đáy lòng. Theo lệnh của nàng, hai thị nữ từ trong khoang thuyền bước ra, đưa giải lụa vào tay Sắt Sắt. Sắt Sắt đứng trên mũi thuyền, vung tay, giải lụa trắng trong không trung như một làn bạch quang, nhằm thẳng vào lầu thuyền Dạ Vô Yên đang đứng bay tới. Trên thuyền có người nhanh chóng nắm lấy giải lụa trắng, buộc vào mạn thuyền, phía bên thuyền Sắt Sắt, một thị nữ nhanh chóng chạy ra cố định giải lụa trắng cho nàng. Cứ thế, họ đã làm xong một chiếc cầu mềm. Sắt Sắt quay người, nheo mắt nhìn Dạ Vô Yên. Tuyền Vương, xin mời, trận chiến hôm nay, Tuyền Vương đã bại rồi. Nhưng bản Long Nữ từ lâu đã nghe danh Tuyền Vương võ nghệ cao cường. Hy vọng có thể cùng ngài quyết chiến một trận. Nếu bản Long Nữ thắng, hy vọng Nam Nguyệt từ nay về sau không tới tiễu trừ hải tặc nữa. Không biết Tuyền Vương có đồng ý không? Nàng cất tiếng, thanh âm nhẹ tựa khói mây. Trong đôi mắt đen láy của Dạ Vô Yên ánh lên một tia nhìn phức tạp mà thâm sâu khó lường. Có nghi ngờ, cũng có chờ đợi. Hồi lâu chàng mới định thần lại được, đưa ánh mắt từ thân người Sắt Sắt nhìn tới chiếc cầu lụa. Khẽ gật đầu nói, được, ta đồng ý với cô, thanh âm đã từng khiến nàng rung động tâm hồn vẫn thân quen như thế. Chỉ có điều, giọng nói đó giờ càng lạnh lùng hơn xưa. Sắt Sắt cười nhạt, nhẹ nhàng nhảy lên chiếc cầu lụa, giải lụa trắng khẽ rung, trên mặt biển xuất hiện một bóng dáng rung rung mềm mại. Dạ Vô Yên cũng nhảy theo lên, áo tím phấp phới, có chiếc cầu trắng là nền, giống như một đóa sen tím đang lúc nở rộ. Hai người đứng ở hai đầu cầu, cách nhau khoảng 10 bước, binh khí trong tay Sắt Sắt là kiếm. Nàng cố ý không dùng Tân Nguyệt Loan đao vì sợ lộ thân phận. Hơn nữa mấy năm nay, nàng cũng học Thanh Điểu, mẹ của Thanh Mai vài bộ kiếm pháp. Dạ Vô Yên trái lại không dùng binh khí gì mà quyết định tay không đấu với Sắt Sắt. Binh sĩ hai bên chiến đấu đang lúc hăng lúc này cũng vì cảnh tượng trước mặt mà dừng tay. Vô số chiến thuyền đều sắp lại gần để xem trận quyết đấu trên biển này. Đây chính là trận quyết đấu giữa hai cao thủ, bóng áo xanh và áo tím bay trên giáp chiến, khiến mọi người nhìn mà hoa mắt. Sắt Sắt không hề vì chuyện Dạ Vô Yên không dùng binh khí mà hạ thủ lưu tình. Vì thế, trên người Dạ Vô Yên dần xuất hiện vài vết thương do bị kiếm rạch. Máu tươi rịn ra, thấm vào tấm áo tím chàng đang mặc. Thế nhưng, dường như chàng không hề biết đau. Chỉ cố gắng vừa xoay sở với kiếm thế của nàng, vừa muốn đưa tay ra gỡ mũ và mặt nạ của nàng xuống. Sắt Sắt đương nhiên không để cho chàng được toại nguyện. Nhưng nàng cũng biết đã đến thời điểm rồi. Sau khi đấu đến mấy chục chiêu, trong một chiêu bất cẩn, mặt nạ và mũ trên mặt nàng liền bị Dạ Vô Yên gỡ xuống. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống cũng là lúc một khuôn mặt đầy những vết tích của thời gian lộ ra trước mặt Dạ Vô Yên. Trên trán, khóe mắt đầy những nếp nhăn. Điều khiến người khác kinh ngạc nhất là, khi chiếc mũ rơi xuống, cũng là lúc mái tóc trắng xổ tung như thác nước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thật vô cùng nhức mắt. Khoảnh khắc đó, Dạ Vô Yên như bị sét đánh trúng. Chàng lạnh lùng nhìn Sắt Sắt, không hề biết rằng kiếm của Sắt Sắt đã kề vào cổ họng mình. Trầm giọng nói, Tuyền Vương, ngài thua rồi, hy vọng Tuyền Vương giữ lời hứa vừa rồi của mình. Dạ Vô Yên dường như không nghe thấy bất kỳ lời nào nàng đang nói. Chàng như người mất hồn, khuôn mặt tuấn tú trong phút chốc trắng bệch, giống như bị phủ lên một lớp băng tuyết, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt đen trong phút chốc cũng đã biến mất. Cả thân người chàng dường như bị nhấn chìm trong nỗi bi ai nặng nề. Rõ ràng ánh mặt trời quá ngọ vô cùng rực rỡ, nhưng nàng lại cảm thấy trên thân người chàng bị phủ lên một lớp hàn khí dày đặc. Giống như tuyết sương rơi đầy trên áo. Tịch mịch đến thê lương vô ngần. Không phải nàng, vẫn không phải là nàng. Chàng lẩm nhẩm nói, đột nhiên ngước mắt, trong ánh mắt ánh lên sự sắc bén lạnh lùng. Chàng nắm chặt mái tóc trắng của nàng. Tức giận nói, bà là ai, vì sao lại giả làm nàng? Sắt Sắt nheo mắt, cười lạnh nói. Xin Tuyền Vương buông tay ra, ta là Thanh Điểu, một trong tứ đại long tướng thủ hạ của Lạc Long Vương hơn 20 năm trước. Ta đã già rồi, không muốn để người ngoài thấy dung mạo già nua xấu xí. Nếu không làm vậy thì sao có khí phách của một đại vương được? Ta cũng không định đóng giả làm ai cả, Sắt Sắt chậm chậm nói, rồi lại đeo mặt nạ lên mặt. Lần này, nàng cố ý không dùng Tân Nguyệt Loan đao. Cũng không dùng cả chiêu thức đao pháp khi xưa, mà chỉ dùng kiếm chiêu học được từ mẹ Thanh Mai. Hơn nữa, mái tóc trắng này, cách dị dung trên mặt nàng cũng đều theo dung mạo của Thanh Điểu. Nàng biết, nhất định phải giả là một người có thực trên đời mới có thể dập tắt sự hoài nghi của chàng. Quả nhiên, chàng đã tin, có điều, sao nhìn chàng lại bi thương như vậy? Sự tuyệt vọng ánh lên trong đôi mắt đan phượng đó sao lại trầm uất và khiến người ta đau lòng đến thế? Cả trời đất tĩnh lặng như chết, chỉ có gió biển vẫn không ngừng ào ào thổi, giống như tiếng khóc ai oán của ai đó vang lên trong gió vậy. Dạ Vô Yên loạng choạng lùi lại, trái tim dường như bị người ta bóp nghẹt, trước ngực đau đớn như bị dao đâm, sâu thẳm trong trái tim chàng, một nỗi tuyệt vọng đột ngột dội lên. Mang theo vị máu tanh, lẽ nào trái tim chàng lại lần nữa đau đến mức nứt vỡ rỉ máu sao? Không phải nàng, hóa ra không phải là nàng. Mấy năm nay, mỗi khi nhìn thấy bất kỳ cô gái mặc áo xanh nào, chàng đều điên cuồng chạy tới, xem có phải là nàng không? Lần nào cũng chỉ có sự tuyệt vọng đáp lại chàng, nhưng chưa có lần nào, sự tuyệt vọng lại sâu sắc như lần này, vì lần này. Chàng mang quá nhiều hy vọng, thất vọng hết lần này tới lần khác, chàng sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Lẽ nào nàng thực sự đã không còn trên nhân thế nữa sao? Chàng men theo chiếc cầu lụa chậm chậm đi về, nhưng bước chân của chàng lảo đảo, không thể nào đứng vững được nữa. Cuối cùng loạng choạng rơi thẳng xuống biển nơi những con sóng đang không ngừng nhấp nhô. Chiếc áo tím trong gió phấp phới như cánh sen. Cứ như vậy mà ra đi thôi. Nếu đã không thể tìm thấy nàng trên thế gian này, vậy thì hãy để ta đi tìm nàng dưới địa phủ. Trận quyết chiến trên Đông Hải kết thúc bằng việc Thủy Sư Nam Nguyệt thảm bại quay về. Có thể nói đây là lần thất bại đầu tiên kể từ khi Dạ Vô Yên thành danh. Hơn nữa, lại cực kỳ thê thảm. Nghe nói, ngay đến Tuyển Vương cũng trọng thương, bị Bích Hải Long Nữ đánh rơi xuống biển. Nếu không phải Thủy Sư Nam Nguyệt kịp thời vớt lên, e rằng Tuyền Vương đã chết mất xác ở Đông Hải rồi. Ngoài ra Tuyền Vương còn giao ước với Hải Tặc Vương vĩnh viễn không bao giờ tiễu trừ hải tặc. Vì thế mới được hải tặc thả về. Sau trận chiến đó, Tuyền Vương về phi thành dưỡng bệnh hơn nửa tháng vẫn không đỡ. Hải tặc Đông Hải Bích Hải Long Nữ từ đó thanh danh vang dội. Trên Vong Ưu đảo, ánh nắng chan hòa, nước sông trong vắt uốn lượn chảy quanh. Những hòn đá tròn như quả trứng tạo nên một con đê rộng hết sức tự nhiên. Bên sông, một vùng xanh mướt rậm rạp, bao lấy tòa lầu gác bằng gỗ giản dị thanh tao. Trầm Ngư đã là một đại cô nương. Nàng ta tay cầm một chiếc làn nhỏ, chạy thẳng lên tầng hai căn gác. Hứng Chí gọi, tiểu công tử, trong phòng không khí bốn bề chìm trong yên lặng, không hề có một bóng người. Trong lòng Trầm Ngư đột nhiên trùng xuống. Chỉ nhân mấy ngày nay đưa Bắc Đầu, Nam Tinh và Thanh Mai tới Thủy Long Đảo. Trên Vô Ưu Đảo chỉ còn nàng và Tử Mê chăm lo cho tiểu công tử. Vừa rồi Tử Mê đi sắc thuốc, dặn nàng trông nom tiểu công tử cẩn thận. Nàng ta liền lập tức bỏ làn xuống, vội vã chạy ra khỏi căn gác, chạy quanh gian nhà trước khắp một vòng. Vẫn không thấy tiểu công tử đâu. Đi đâu rồi nhỉ? Trầm Ngư đưa mắt đảo quanh. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn kỹ, trong tán lá cây xanh trên đỉnh đầu có một góc áo trắng thò ra, khe khẽ đung đưa trong gió. Tiểu công tử, xin cậu đấy, mau xuống đây đi, cậu lại trèo lên cây rồi, trên đó nguy hiểm lắm. Trầm Ngư vốn là một cô gái lanh lợi nghịch ngợm, nhưng trước mặt tiểu công tử vẫn vô kế khả thi, một cậu nhóc 14 tuổi mà khiến nàng ta ngày nào cũng đau đầu nhức óc. Một khuôn mặt bé trai thanh tú lộ ra sau tán lá xanh. Khuôn mặt trắng trẻo nổi bật trên đám lá, cực kỳ đáng yêu, đôi mắt đan phượng dài hẹp, tú khí sáng rực, khi cười lại lộ ra ba phần tà khí. Cậu bé ngồi trên cành cây, hai chân lúc lắc, cười hi hi nói, Ngư Như, không được gọi ta là tiểu công tử, phải gọi là Vô Tà công tử. Nhớ đó, rõ ràng giọng nói còn non nớt, vậy mà lời nói như người lớn. Trầm Ngư khẽ xoa lên góc trán đang giật lên liên hồi của mình. Nàng ta chưa bao giờ thấy đứa trẻ 4 tuổi nào lại lớn trước tuổi như thế. Rõ ràng chỉ là nhóc con, vậy mà không bao giờ coi mình là trẻ con cả. Đừng nói gọi nàng là cô, cho dù là tỷ tỷ cũng không thèm gọi, lại còn xưng huynh gọi đệ với Bắc Đầu. Nam Tinh, rõ ràng tên là Giang Triệt, nhưng khi nghe mẹ nói mình là Tiêm Tiêm công tử, liền tự đặt cho mình ngoại hiệu là Vô Tà công tử. Vô Tà, không biết cậu nhóc ngây thơ Vô Tà hay là ngang ngược Vô Tà nữa. Trầm Ngư đổi nụ cười khổ sở thành khuôn mặt cười tươi ngọt ngào. Cầu xin cậu bé, Vô Tà công tử, ngài xuống đây có được không? Nếu lại phát bệnh trên cây, cắm đầu xuống thì nguy hiểm lắm. Trầm Ngư không còn cách nào khác, liền bắt đầu lấy bệnh ra dọa cậu bé. Giang Triệt nghe Trầm Ngư nói vậy, đôi mắt phụng liền lóe lên chút lo lắng. Dẫu sao cũng chỉ là trẻ con, tuy đã quen với việc mấy ngày lại phát tác hàn chứng một lần, nhưng đối với cậu bé vẫn vô cùng khó chịu. Điều đáng tiếc nhất là, vì hàn độc xâm nhập vào cơ thể nên nội lực mà mẹ dạy cho cậu bé tiến triển rất chậm. Từ lúc 3 tuổi, cậu bé đã theo mẹ học võ. Đến giờ đã học được 1 năm, nhưng chỉ học được chiêu thức, không có nội lực, càng không thể nào học được khinh công. Mãi từ đó đến giờ còn không nhảy được cao hơn 1 trượng. Có điều, chỉ lo lắng một chút, cậu bé lại cười gian tà. Ngũ Nhi, nếu bản công tử ngã lộn cổ từ trên cây xuống, chẳng phải sẽ khiến ngươi đau lòng lắm ư, ha ha ha. Tiếng cười đột nhiên ngưng lại, giống như bị ai đó bóp vỡ. Cơn đau ập tới trong lồng ngực Giang Triệt, khiến cậu bé từ trên cây cắm đầu rơi xuống. Á, Trầm Ngư hét lên, giơ tay ra đỡ, bỗng một bóng áo xanh nhẹ như làn khói lướt qua, giơ tay ra đỡ lấy Triệt Nhi đang đà rơi xuống. Sắt sắt từ biển vừa quay về liền tới đây, kịp lúc đỡ được cậu bé. Giang Triệt ngước mắt nhìn Sắt sắt, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Con biết là mẹ sẽ đỡ được con mà. Nói chưa hết câu, khuôn mặt nhỏ bé bỗng không còn chút huyết sắc, khóe miệng mím lại, nắm tay siết chặt, trên trán rịn ra rất nhiều mồ hôi lạnh, thân hình bé nhỏ không ngừng run lên, răng gần như cắn rách môi, rõ ràng đau đến cực điểm, lạnh đến cực độ, nhưng cậu nhỏ vẫn không hề kêu la hay gào thét, nỗi đau đớn đó ngay cả người lớn cũng khó lòng chịu được. Triệt Nhi, nếu con đau quá thì khóc đi. Mẹ không cười con đâu. sắt sắt ôm lấy Giang Triệt, thi triển khinh công, bay lên gác hai, nhanh chóng bước vào phòng. Con là nam tử Hán, con không sợ đau. Giang Triệt nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười. Cậu bé biết, thực ra khi mình đau đớn, mẹ còn đau đớn hơn nhiều. Vì thế, cậu sẽ không khóc đâu. Sắt sắt sao không hiểu tâm tư Triệt Nhi. Thấy cậu bé chịu sự dày vò của cơn đau, trái tim nàng đau đớn như bị cào xé. Nàng ôm Triệt Nhi trong lòng, đưa tay ra sau lưng cậu truyền nội lực. Hy vọng Triệt Nhi sẽ dễ chịu hơn một chút. Trên giường, sắt sắt ôm Triệt Nhi. Một người chịu sự dày vò của cơn đau. Một người chịu sự dày vò trong tim. Hơn nửa canh giờ sau, cơn đau giảm dần. Triệt Nhi nằm trong lòng sắt sắt. Vì đau nên mệt quá, không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Tử Mê đưa chiếc khăn bông ấm lại. Sắt sắt dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang đọng lại trên mặt Triệt Nhi. Nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt trẻ thơ say sức ngủ trong lòng mình. Vì hàn độc vừa phát tác, toàn thân cậu bé lạnh giá, khuôn mặt trắng bệch, ngay cả nụ cười cũng không còn một hột máu. Hàng mi dài khép lại, dày như lông vũ, có điều trên hàng mi đó đang đọng một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh. Lúc tỉnh táo, Triệt Nhi chịu đau không khóc, nhưng cuối cùng không nhịn được, vẫn cứ chảy nước mắt ra. Có lẽ biết tình trạng thân thể mình, Triệt Nhi sớm khôn hơn những đứa trẻ khác, nó hiểu chuyện, chưa bao giờ oán hận, cũng không bao giờ khóc lóc, ngày nào cũng mang niềm vui tới cho bọn nàng. Có điều, ông trời thật hết sức bất công, sắt sắt đưa ngón tay vuốt nhẹ lên lông mày Triệt Nhi. Lau những giọt nước mắt trên hàng mi cậu bé, năm xưa, khi rơi từ trên vách đá xuống, nàng vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không phải trong bụng nàng đã có cậu bé, có lẽ mẹ con nàng đã tan xương nát thịt rồi. Vì con trai, nàng mới có thể sống trên cõi đời. Cũng vì cậu bé, trong lòng nàng đầy tình thương của người mẹ và nỗi ăn năn. Nàng không ngờ đứa bé mang huyết mạch của nàng lại phải chịu đựng luôn cả chướng độc và hàn chứng trên người nàng. Chướng độc và hàn chứng trên người nàng vốn không đáng nói, nhưng lại truyền cả vào người đứa trẻ. Vì từ trong bào thai đã mang độc, nên phát triển thành hàn độc, thế nên rất khó chữa tận gốc. 4 năm nay, nàng đã tìm rất nhiều thảo dược, nhưng chỉ có thể làm giảm sự đau đớn khi phát độc chứ không thể diệt tận gốc căn bệnh này. Trước đây, mỗi tháng cậu chỉ phát độc một lần, bây giờ Triệt Nhi càng lúc càng phát bệnh nhiều hơn. Nếu không trị tận gốc, nàng sợ rằng mình sẽ mất Triệt Nhi mãi mãi. Mã Diệu nói. Hắn thăm dò biết được trong số thảo dược Âu Dương Cái mang từ hải ngoại về lần này có một vị thuốc có thể trừ được tận gốc hàn độc. Vì thế mới đi cướp thương thuyền của Âu Dương Cái, nhưng không ngờ trên đường về lại bị bắt lại. Dược thảo cũng bị Âu Dương Cái thu hồi. Nàng đứng dậy, đắp chăn cho Triệt Nhi rồi vội vã rời đi. Tử Mê, Thanh Mai, chuẩn bị đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ tới Phi Thành. Sắt sắt cất tiếng dặn dò. Tiểu thư, bây giờ đi Phi Thành có phải sẽ nguy hiểm lắm không? Còn nữa, chúng ta mang cả tiểu công tử theo ư? Tử Mê hỏi. Sắt sắt gật đầu, tuy nàng biết nguy hiểm, nhưng để chữa khỏi hàn chứng cho Triệt Nhi, nàng không thể không đi. Hơn nữa, lần này không biết phải ở Phi Thành bao lâu. Nếu để Triệt Nhi trên đảo, nàng không thể nào yên tâm được. Khi hàn độc phát tác, nếu nàng không ở cạnh, Triệt Nhi xảy ra chuyện gì? Nàng biết sống làm sao? Lan Phường là một thanh lâu mấy năm nay mới nổi lên ở Phi Thành. Ở Kinh Thành không ai không biết, các cô gái ở đó đều lấy tên là các loại hoa lan. Các kỹ nữ đang nổi danh gồm có Vũ Điệp, Bạch Lan, Tố Chỉ. Lan Phường không giống với Yên Chi Lầu hay các kỹ viện khác. Các cô gái ở đây không bán thân, nhưng tài nghệ của ai cũng cực kỳ tuyệt diệu. Năm đó, chỉ một khúc Thanh Thương của Tố Chi đã tuyệt nhất thiên hạ. Rồi điệu múa của Vũ Điệp làm đắm say lòng người, khiến Lan Phường trở thành nơi qua lại của rất nhiều tao nhân nhã khách và cả đại hiệp giang hồ. Lan Thanh, Sắc Thanh, Vận Thanh, tới Lan Phương, khí chất con người trở nên thanh tao. tinh thần thanh thản, vương tôn công tử, văn nhân mặc khách vốn đã quen tới những thanh lâu khiến người ta phải rượu say mơ màng như yên chi lầu. Này đối với Lan Phường cực kỳ quyến luyến, có điều không ai biết, Lan Phường thực ra là nơi thu thập tin tức tình báo của hải tặc Đông Hải. Sắc chiều buông xuống, trời đất chuyển sang tối mờ, vầng trăng như bạch ngọc dần treo trên trời cao, trùm một làn khói mờ ảo và lạnh lùng lên bóng đêm. Thanh Lan Các là nơi cao nhất trong Lan Phường, cánh cửa sổ đỏ chạm rồng mở ra một khe hẹp. Giang Sắt Sắt đang đứng tựa vào lan can, cảnh vật phía dưới đều thu vào tầm mắt, đêm nay hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây. Giang Sắt Sắt lúc này đang cải nam trang, nhìn đám người phía dưới, vừa nở nụ cười thấp thoáng, vừa đung đưa cây quạt trong tay. Tố Chỉ nghe vậy khẽ cười nhạt, nàng ta vốn cực kỳ xinh đẹp, môi đỏ không cần tô son, da trắng hơn tuyết, đúng là thuần khiết như u lan, đẹp hơn cả mẫu đơn. Chủ nhân, tin tức mà người phái nô tỳ đi dò thám, Tố Chỉ đã dò thám rõ rồi. Dược thảo của Âu Dương Cái vừa tới Phi Thành, tất cả đều bán với giá cao cho các dược phòng trong kinh thành. Trong đó căn bản không có loại dược thảo có thể trị hàn độc như chủ nhân nói. Trong lòng Sắt Sắt trùng xuống, lẽ nào tin tức của Mã Diệu lại sai? Chủ nhân, nô tỳ nghe nói trong Tuyền Vương phủ cũng có một đứa trẻ bị hàn chứng. Nghe nói bị từ trong bào thai, có điều Tố Chỉ không dò thám được Tuyền Vương có mua thuốc từ chỗ Âu Dương Cái không? Tố Chỉ nói, Sắt Sắt thoáng run lên, 4 năm nay, nàng cố ý tránh những tin tức về Dạ Vô Yên, không ngờ hóa ra trong phủ của chàng cũng có một đứa trẻ. Có lẽ là con của chàng và Y Lãnh Tuyết, Dạ Vô Yên, nàng nghiến răng thầm rít lên cái tên đó trong lòng. Năm xưa khi nàng sinh Triệt Nhi, trên người đứa trẻ bé bỏng đó là làn da xanh sẫm. Trên mình mang độc nên tiếng khóc nhỏ xíu. Vào thời khắc đó, nàng cũng nghiến răng gào lên tên của kẻ đó. Cái tên như bị nguyền rủa. Đó là cái tên khiến nàng yêu thương, khiến nàng căm hận, còn bây giờ, chỉ khiến nàng ngập tràn thất vọng. Đứa nhỏ trúng độc trong phủ Tuyền Vương là con ai? Sắt Sắt lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị hỏi, là con của một nữ nhân trong Tuyền Vương phủ, nữ nhân đó thân phận rất đặc biệt, nghe nói đã từng là thị thiếp của Tuyền Vương lấy cô ta lúc ở biên quan, 4 năm trước, Tuyền Vương bỏ hết các cơ thiếp trong phủ, chỉ giữ lại duy nhất mình cô ta, Tuyền Vương không có con cái, Tố Chỉ cho rằng, có lẽ nể mặt đứa trẻ đó nên mới giữ người đàn bà kia lại. Sắt Sắt cười lạnh. Hóa ra con của Y Lãnh Tuyết cũng bị trúng hàn độc. Vậy thì Dạ Vô Yên nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tố Chỉ không điều tra được việc Tuyền Vương phủ mua thuốc. Đó là vì hắn căn bản không cần phải mua. Âu Dương Cái chỉ cần lặng lẽ đưa tới là được. Bây giờ, chỉ trong phủ hắn mới có thuốc giải. Phải làm thế nào đây? Bây giờ Tuyền Vương có ở Phi Thành không? Sắt Sắt thấp giọng hỏi tiếp. Sau khi thảm bại ở Đông Hải quay về, ngài ấy đều ở trong phủ dưỡng thương. Bọn nô tỳ dò xét được 2 hôm nữa trong phủ họ có tổ chức yến tiệc. Yến tiệc đó còn mời cả thái tử và giật vương. Sắt Sắt gật đầu, nếu Dạ Vô Yên và Y Lãnh Tuyết đều ở Phi Thành. Vậy mọi chuyện cũng dễ thôi. Thuốc giải hàn độc có lẽ vẫn ở trong Tuyền Vương phủ. Đêm nay, nàng phải tới Tuyền Vương phủ một chuyến. Sắt Sắt mặc bộ y phục màu đen, dùng khăn đen che mặt, vượt tường hậu viện của Tuyền Vương phủ mà vào. Nàng không chỉ một lần trốn khỏi Tuyền Vương phủ lúc đêm khuya. Vì thế vô cùng thông thuộc đường lối, nàng đáp xuống đất nhẹ như một chiếc là. Bây giờ ở đó vẫn là một khu rừng trúc, lần trước đã có kinh nghiệm, lẽ ra lần này đột nhập phải rất thông thuộc, nhưng nào ngờ. Rừng trúc đã không còn đơn giản như lần trước khi nàng xông vào nữa. Mới đi được vài bước, không biết đã động vào cơ quan nào, ám khí bay ra như châu chấu. Nàng tránh hết mấy đợt ám khí, nhưng lại phát hiện, rừng trúc không chỉ có cơ quan mà còn bày bố cả trận pháp. Sắt Sắt tránh qua tiếp một đợt ám khí, định thần nhìn kỹ, liền phát hiện trận pháp này cực kỳ phức tạp. Quả nhiên trong tay Dạ Vô Yên có rất nhiều người tài. người có thể tinh thông ngũ hành độn giáp có lẽ chỉ có Tuyền Cơ công tử Phụ Miên. Trên vai bỗng nhiên trúng một mũi tên, Sắt Sắt chau mày, không dám xông bừa vào nữa. Vội vã chạy ra, nhưng thanh âm ở cơ quan đó bị chạm vào đã báo động cho thị vệ trong phủ. Thứ chờ đợi Sắt Sắt bên ngoài rừng trúc chính là một trận quyết đấu. Tổng quản Kim Đường đứng đầu đám thị vệ, nheo mắt cười nói, các hạ ăn tim hùng gan báo rồi sao mà dám xông vào đây? Tuyền Vương phủ là chốn nào mà ngươi cũng dám xông vào? Sắt Sắt cười nhạt, rút kiếm trong tay, kiếm quang trong trèo, làm ánh lên hàn ý trong mắt nàng. Nàng không muốn dùng Tân Nguyệt Loan đao vì sợ thân phận bại lộ. Vì thế, đêm nay binh khí mà nàng mang theo vẫn là thanh bảo kiếm đó. Nàng biết Kim Đường có thể làm tổng quản cho Dạ Vô Yên. Võ nghệ chắc chắn không kém, nghĩ vậy nàng không dám coi thường, liền rút kiếm ra đấu với Kim Tổng Quản. Kim Tổng Quản không ngờ người áo đen này lại khó đối phó như vậy. Đấu mười mấy hiệp, ông ta dần bị rơi vào thế hạ phong, Sắt Sắt không dám đánh lâu. Liền giả bộ có sơ hở, để Kim Tổng Quản xông vào, rồi trường kiếm vung ra, đánh lui những thị vệ vây quanh, eo thon khẽ xoay, vọt người lên trên tường cao nhẹ bay ra ngoài. Kim Đường, kẻ đó là ai vậy? Trong bóng đêm, một giọng nói lạnh lùng thâm trầm truyền lại. Trong trận chiến ở Đông Hải, chàng rơi xuống biển, trong lòng Sắt Sắt không khỏi thoáng chấn động, nhưng nghĩ tới đứa con của chàng và Y Lãnh Tuyết. Nghĩ tới Triệt Nhi của nàng, trái tim nàng lại trở nên lạnh lùng như băng tuyết. Lần này nghe thấy giọng nói của chàng, nàng chỉ lạnh lùng liếc nhanh về phía bóng người cao lớn tuấn tú đang tiến lại. Không ngờ người đó đang nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy hàn ý trong đôi mắt sâu không thấy đáy của chàng. Trái tim nàng lạnh lẽo, rồi nàng tung người nhảy ra ngoài. Dạ Vô Yên nghe tiếng cơ quan bị chạm phải, biết có người đang đêm xông vào Tuyền Vương phủ, từ khi dựng nên rừng trúc trong Tuyền Vương phủ, không biết đã bắt được bao kẻ lòng dạ khó lường, chỉ có một lần, người bị bắt là nàng, nghĩ lại tình cảnh hôm đó, trái tim Dạ Vô Yên lại trùng xuống, chàng khoác áo, mau chóng bước tới bên rừng trúc, Dạ Vô Yên không ngờ, người đó võ công cao cường như vậy. Ngay đến Kim Tổng Quản cũng không phải là đối thủ, hơn nữa còn để hắn trốn thoát, chàng nhớ lại ánh nhìn của kẻ đó trước khi rời đi. Trái tim chàng đột nhiên thắt lại, cảm giác ngạt thở khiến chàng thấy mình như sắp chết, người áo đen đó là ai? Chàng không nhìn rõ đôi mắt nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy, sao lạnh nhạt, giá băng và xa xôi đến thế, chỉ một ánh nhìn hờ hững. Sao lại khiến chàng như mất hồn thế này? Ánh mắt đó như khắc sâu vào trái tim chàng, in đậm trong tâm trí chàng. Ánh mắt đó chính là ánh mắt vẫn xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của chàng. Là nàng ư? Dạ Vô Yên lập tức nhảy vọt lên tường cao, đuổi theo bóng dáng như sương như khói vừa rời đi đó. Vầng trăng lạnh lẽo trên trời không biết từ khi nào đã trốn sau một đám mây mờ. Trời đất bỗng trở nên cực kỳ u ám, bóng người phía trước đã biến mất trong màn đêm, không còn thấy đâu nữa. Dạ Vô Yên thi triển khinh công, vội vã chạy theo, nhưng chỉ thấy mái ngói nhấp nhô, chẳng còn thấy đâu bóng áo đen vừa rồi nữa. Nhưng chàng không chịu bỏ cuộc, bởi ánh mắt đó và ánh mắt nàng vô cùng giống nhau. Chàng chạy như điên loạn, dẫn theo Kim Tổng Quản và thị vệ tìm kiếm trong màn đêm. Nhưng rốt cuộc vẫn bị mất dấu nàng. Kim Tổng Quản nhìn người đàn ông đứng lặng trong bóng đêm trước mặt. Tình cảnh này đối với ông đã quen thuộc lắm rồi. Bởi đây không phải là lần đầu tiên như vậy. Mỗi khi vương gia thấy một bóng dáng giống vương phi, hoặc chỉ là một bóng áo xanh lướt qua, người đều đuổi theo như điên cuồng thế này. Nhưng hy vọng rồi cuối cùng chỉ thành thất vọng mà thôi. Người con gái như lan tựa sen đó rốt cuộc vẫn bặt vô âm tín. 4 năm rồi, họ biết hy vọng đã rất mong manh, rơi từ trên vách núi cao như vậy xuống, cho dù được người khác cứu, e là cũng không sống nổi. Nhưng vương gia tin nàng không hề chết, chàng thậm chí còn phong nàng làm vương phi, bỏ tất cả thị thiếp trong phủ, Tuy trong phủ vẫn giữ lại Y Lãnh Tuyết, nhưng thân phận của nàng ta chỉ dừng lại là ân nhân của vương gia mà thôi. Kim Đường, người áo đen vừa rồi dùng binh khí gì? Dạ Vô Yên đột nhiên nhớ ra. Lạnh lùng hỏi, là bảo kiếm, Kim Đường thành thật đáp lời. Hy vọng rồi lại thất vọng. Ánh mắt Dạ Vô Yên bỗng trở nên u ám. Chàng cười cay đắng, chậm chậm bước về vương phủ, rồi lặng lẽ đứng bên hồ Bán Nguyệt. Không biết trời trở nên u ám từ lúc nào, rồi mưa không ngừng rơi tí tách. Đây là trận mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay. Mưa răng mờ mịt, càng lúc càng to, những giọt nước mưa rơi xuống mặt hồ làm tóe lên những vòng sóng tròn nhỏ. Những đóa thụy liên vừa nở cũng bị nước mưa khiến cho rơi cánh. Vô số cánh hoa hồng tươi trôi theo dòng nước, không tìm được chỗ trú thân, phiêu dạt khắp mặt hồ, giống như trái tim cô đơn lúc này của chàng vậy. Trong cơn mưa, chàng không ngại ngần khóc thầm và đau đớn gọi tên nàng không biết bao nhiêu lần. Mỗi khoảnh khắc ở bên nàng lúc này đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí chàng. Nỗi nhớ thương nàng như thanh bảo kiếm đập ngập trong tim. Làm gì ra những nỗi đau đắng chát, chàng vĩnh viễn mất nàng rồi. Lúc này, cuối cùng chàng đã biết thế nào là vật đổi sao rời. Thế nào là bãi bể nương dâu. Cuộc đời này, những tháng ngày không có nàng, chàng có khác gì cái xác không hồn cơ chứ. Trận chiến ở Đông Hải khiến chàng tuyệt vọng, ánh mắt vừa rồi khiến hy vọng trong lòng chàng lại được nhóm lên. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tuyệt vọng, chờ ta với, sắt sát, chàng thì thầm, khi gánh nặng trên vai được đặt xuống, ta sẽ đi theo nàng, nhanh thôi, nàng phải đợi ta đấy. Kim Tổng Quản dẫn theo đám thị vệ đứng lặng trong mưa. Từ xa nhìn về phía Dạ Vô Yên, nhưng không ai dám tiến lại gần. Chàng đứng trong mưa cả đêm, đến khi trời hửng sáng, mưa tạnh dần, chàng mới quay người, toàn thân ướt sũng, Kim Đường lặng lẽ đưa khăn tới cho Dạ Vô Yên. Chàng nhận lấy, lau khuôn mặt ướt đẫm, rất nhanh khuôn mặt tuấn tú đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Chỉ có đôi mắt đen vẫn còn sót lại một tia đau khổ. Đó là nỗi đau và niềm thương nhớ khôn nguôi. Trên đời này, e rằng vĩnh viễn không có cách nào gạt bỏ được nỗi đau đó trong đáy mắt chàng. Ánh nước long lanh, bóng trăng mơ hồ, đêm vừa xuống, bên liễm diễm hà liền có từng chiếc du thuyền êm đềm lướt trên mặt nước. Tuy phi thành có vô số thanh lâu tửu quán, kỹ nữ cũng có ngàn kiểu phong tình, nhưng thuyền nương ở liễm diễm hà lại có một kiểu phong tình rất riêng. Nghe nói họ sinh ra đã xinh đẹp lung linh. Không chỉ dịu dàng ân cần, mà cầm kỳ thi họa thứ gì cũng đều tinh thông cả. Vì thế, không ít vương tôn công tử tới liễm diễm hà tìm hoa thơm cỏ lạ. Quan trọng nhất là, ở nơi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp lại được ôm mỹ nhân trên chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh giữa sóng nước long lanh. Thế nên từ văn nhân, mặc khách đến những kẻ thô hào, ai cũng đua nhau tìm tới. Lan Phường cũng có tham gia trên liễm diễm hà. Đêm nay, Sắt Sắt đặc biệt đưa Tử Mê tới, ngồi trong một chiếc thuyền nhỏ. Nàng cố ý để Tố Chỉ phái người trang trí thuyền nhỏ thành màu trắng. Trong đám hoa đỏ liễu xanh, màu trắng đó cực kỳ nổi bật. Sắt Sắt vẫn mặc tấm áo xanh, đeo chiếc mặt nạ mới làm. Nàng ngồi ở mũi thuyền chậm chậm chèo lái, ngước mắt nhìn lên bờ. Đập vào mắt Sắt Sắt là một cỗ xe ngựa xa hoa nổi bật trong đám ngựa xe. Ngựa quý, xe chạm trổ, trang sức bạc, rèm gấm vóc, hai bánh xe màu đỏ rực trong đêm thật vô cùng nổi bật. Bên xe ngựa có mười mấy nô bộc tiền hô hậu ủng. Lúc chiếc xe dừng lại bên sông, hai nô bộc vội vã khom người, vén tấm rèm gấm lên, một công tử áo gấm từ trong xe chậm chậm bước xuống. Ánh mắt Giang Sắt Sắt thoáng ngưng thần, bên môi nở nụ cười hờ hững. Người nàng đợi, cuối cùng cũng đã tới rồi. Công tử áo gấm đó chính là Thái tử Dạ Vô Trần. Hắn ăn mặc rực rỡ, thắt lưng tơ còn treo vòng ngọc, thân hình cao lớn, nét mặt anh tuấn, kiếm mi lãng mục, chỉ có điều giữa hai lông mày ẩn giấu vài tầng sát khí. Lão nô bên người hắn chính là thái giám tùy thân, quản công công, Sắt Sắt khom người chui vào trong khoang thuyền, ngón tay ngọc ngà đặt trên đàn. bắt đầu tấu nhạc, khúc nhạc vang lên trên mặt hồ, nhẹ nhàng quyến luyến, lại phiêu dật như tiên nhạc. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền trắng nhỏ nơi phát ra tiếng đàn. Ai cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi lẽ chưa bao giờ họ thấy chiếc thuyền này xuất hiện. Nghe tiếng đàn, trong lòng ai cũng thầm hỏi không biết cô gái đánh đàn tuyệt sắc thế nào. Thái tử Dạ Vô Trần khẽ cười, rồi rảo bước về phía chiếc thuyền trắng đó. Quản công công, lão nô tùy thân của hắn đột ngột cất lời. Điện hạ, không biết có vị cô nương nào trên chiếc thuyền đó. Nghe nói là mới tới. Chi bằng điện hạ đổi chiếc thuyền khác đi. Thái tử chau mày, khoanh tay lạnh giọng, quản công công, ung nhiều chuyện quá, nếu không yên tâm thì theo ta lên thuyền. Thị vệ theo hầu vẫy tay về phía chiếc thuyền của Sắt Sắt. Sắt Sắt đưa sao, thuyền nhỏ liền cập bến. Quản công công lập tức đưa thái tử chậm chậm bước lên thuyền. Trong khoang thuyền bài trí cực kỳ tao nhã, chính giữa bày một chiếc bàn bằng gỗ lim, trên bàn bày bốn loại bánh điểm tâm kèm theo một bình rượu. Tử Mê mặc áo tím ngồi một bên, yên lặng đánh đàn, công tử, mời ngồi, Tử Mê đứng dậy, nở nụ cười thật tươi chào đón Dạ Vô Trần. Vừa rồi khúc đàn đó là do cô đánh ư, Dạ Vô Trần ngạo mạn hỏi. Khúc đàn đó đương nhiên không phải do nàng đánh, là Sắt Sắt đánh, nhưng Tử Mê vẫn gật đầu cười đáp, là nô gia, ngón tay trắng trẻo nâng bình rượu, rót đầy ly rượu trước mặt Dạ Vô Trần. Tử Nhi đa tạ công tử đã tới đây, chén này xin kính công tử, Tử Mê dịu dàng nói, thanh âm êm ái như dòng nước. Dạ Vô Trần cười nhạt nâng ly rượu lên, đổ một ít rượu sang chén khác. Một thị vệ nhanh chóng lại gần, cầm ly rượu, uống chỗ rượu mà hắn vừa đổ ra. Từ khi Dạ Vô Nhai trúng độc ở Tuyền Cơ phủ, Dạ Vô Trần rất cẩn thận trong việc ăn uống. Tử Mê tức giận bĩu môi, công tử, ngài làm như vậy lẽ nào sợ nô gia hạ độc ngài sao? Nói rồi, nàng cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Dạ Vô Trần nhướng mày, cười nhạt nói, cẩn thận vẫn hơn, ta cũng tin cô nương không hạ độc ta đâu. Tử Mê nói, công tử, ngài nhìn xem, ta và thị vệ của ngài đều uống cả rồi. Lần này hẳn là không có độc rồi chứ. Nàng đưa tay rót một chén nữa đưa tới. Dạ Vô Trần liền cầm lên ngửa cổ uống cạn. Cô nương, đánh thêm khúc đàn nữa đi. Bản công tử rất thích nghe. Dạ Vô Trần cười nói. Tử Mê thấy hắn đã uống rượu, khuôn mặt đang cười rất dịu dàng bỗng dưng trở nên đặc biệt nặng nề. Công tử, thực ra khúc đàn vừa rồi không phải do nô gia đánh, là công tử của nô gia tấu lên đó. Ô, Dạ Vô Trần khẽ đặt ly rượu xuống, tựa vào ghế, kiếm mi trao lại, công tử nhà nàng, hắn ta đâu, ở mũi thuyền. Tử Mê đáp, chèo thuyền ư, vậy mời công tử nhà nàng vào đây gặp mặt. Dạ Vô Trần khẽ cười tỏ vẻ vô cùng hứng thú, tấm rèm ở của khoang thuyền được một bàn tay ngọc ngà vén lên. Một công tử áo xanh chậm chậm bước vào, dáng đi nho nhã, khí chất thoát tục, chỉ có điều bộ dạng rất tầm thường. Đó chính là Giang Sắt Sắt, nàng đang đeo mặt nạ, cải nam trang, nàng vừa tiến vào, Dạ Vô Trần liền ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen nheo lại, cất lời hỏi, các hạ là ai? Sắt Sắt khẽ cười, vung tà áo rộng, tao nhã ngồi xuống bên chiếc ghế đối diện hắn, cười nhạt nói, ta chỉ là một tiểu bối vô danh, họ tên ta không đáng nói ra trước mặt điện hạ. Sắt Sắt chưa nói hết lời, liền thấy trước mắt hàn quang lóe lên, thanh kiếm mang theo kình phong sắc bén đã đâm về phía Sắt Sắt. Lão quản công công đã ra tay, Sắt Sắt nhẹ nhàng tránh khỏi rồi nói, các hạ hãy khoan ra tay. Ngài xem bình rượu này đi đã, nàng cầm bình rượu Tử Mê vừa rót, nói, bình rượu này bên trong được chia làm hai phần có thể đổ những loại rượu khác nhau. Không hề hòa làm một, tuy rượu đều rót từ miệng bình nhưng khi bịt những lỗ khác nhau ở tay cầm, thì rượu rót ra không giống nhau. Chén đầu tiên là Mỹ Tửu, chén thứ hai có thể sẽ là rượu độc chí mạng. Bình rượu này là thứ mà nàng lấy trộm được khi lần đầu tiên vào Tuyền Cơ phủ 4 năm trước. Không ngờ hôm nay lại đắc dụng đến thế. Dạ Vô Trần và quản công công nghe vậy đều cả kinh. ngươi, dám hạ độc thái tử, thật to gan quá sức, quản công công lạnh lùng nói. Vừa rồi thị vệ thử rượu không có độc, nhưng không ngờ cùng một bình rót ra chén thứ hai lại có độc. Ông tay bảo vệ thái tử hai mươi mấy năm, chưa từng để xảy ra sai sót, không ngờ ngựa có lúc hụt vó, ông ta lại bị trúng bẫy vì bình rượu nhỏ này. Điện hạ, ngài có thấy không ổn ở đâu không? Lão công công đó quỳ xuống trước mặt thái tử, khẩn thiết đưa lời hỏi. Lúc đầu chỉ hơi đau ở ngực, bây giờ lan ra khắp toàn thân rồi. Thái tử Dạ Vô Trần sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm vào Sắt Sắt đầy căm hận. Ánh mắt cuồng nộ như hai đốm lửa đỏ rực đang bừng bừng cháy. Đưa thuốc giải đây, nếu không ngươi sống không được, chết cũng không xong đâu. Quản công công đi tới trước mặt Sắt Sắt, lạnh lùng nói, công công, đừng nóng giận thế chứ. Ta không có ý làm hại thái tử điện hạ, thực ra ta có việc muốn cầu xin điện hạ giúp đỡ. Vì thế mới phải bất đắc dĩ làm thế này thôi. Sắt Sắt dứt lời liền lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc màu đỏ. Đây là thuốc giải, nhưng chỉ có thể giải độc cho lần phát độc này mà thôi. Quản công công cầm viên thuốc, có người thử thuốc, xác nhận đó là thuốc giải rồi, liền đưa cho thái tử uống. Dạ Vô Trần uống thuốc giải xong, cơn đau lan khắp toàn thân mới dần đỡ. Hắn vuốt những sợi tóc rối thấm ướt mồ hôi lạnh trước trán. Thân là thái tử tôn quý, đã bao giờ hắn phải chịu sự dày vò thế này đâu. Hắn đi tới trước mặt Sắt Sắt, không thể kìm nén được cơn giận, chỉ cảm thấy luồng hỏa khí trước ngực cháy bừng bừng. Hắn giơ chân đá vào đùi Sắt Sắt, miệng đưa lời mắng chửi. Nói đi, ai phái ngươi tới hại bản thái tử? Sắt Sắt sớm biết võ nghệ Dạ Vô Trần không cao, nhưng bị hắn đá cũng có vài phần đau đớn khó chịu. Không phải nàng không tránh được, mà là không muốn tránh. Độc đó hắn đã uống rồi. Hơn nữa nàng lại có việc cầu xin nhờ và vì thế không thể làm rắn với hắn được. Điện hạ, nếu muốn giết ngài, vừa rồi sao ta còn đưa thuốc giải chứ? Ta chỉ có một việc cầu xin điện hạ giúp đỡ mà thôi. Dạ Vô Trần sắc mặt tối sầm, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Ta hy vọng đêm mai thái tử có thể đưa ta tới yến tiệc trong Tuyền Vương phủ. Bất luận thế nào, nàng cũng phải tới Tuyền Vương phủ một chuyến. Dạ Vô Trần nhướng mày, nghe thấy Sắt Sắt nhắc tới Tuyền Vương phủ, hắn nở nụ cười vô cùng thâm hiểm, được, bản điện hạ bằng lòng đưa ngươi đi cùng, có điều ngươi không phải tới đó hành thích Tuyền Vương đấy chứ? Sắt Sắt nhẹ lắc đầu đáp, ta không gây rắc rối cho ngài đâu, ngài yên tâm đi, chỉ cần được xem yến tiệc thịnh soạn thế nào là được rồi. Dạ Vô Trần nheo đôi mắt đen, nói, vậy bao giờ ngươi đưa thuốc giải cho ta? Sau khi ra khỏi phủ, lập tức đưa cho ngài. Sắt Sắt cười nhạt đáp, cách chương.